chỉ cần ngươi nói ra là người nào sau lưng sai khiến ngươi, cho ngươi chỗ tốt gì, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi. Nếu không, ngươi nhất định phải chết, phải biết rằng, ngươi đã chết, người nào cho ngươi chỗ tốt gì ngươi cũng không dùng được. Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Giọng nói của Vân Thiền Nguyệt vẫn bình tĩnh, cứ đứng như vậy trước mặt Vân Vũ, đàm luận sinh tử, như đàm luận hôm nay ăn cơm gì, uống trà gì. Khí trời như thế nào? Ta, Vân Vũ giống như đã hóa thành tượng gỗ điêu khắc, giọng nói sợ hãi biến thành ấp úng. Bỗng nhiên trong chỗ ngồi của tân khách bay ra một thanh chiết phiến ba một tiếng chặn ngang Vân Vũ cùng Vân Thiền Nguyệt, 12 cốt ngọc phiến mở ra, chuỗi ngọc ở đuôi quạt nhẹ nhàng giòn vang, vừa vặn che ở trước mặt Vân Vũ, một tiếng cười chân thành ôn hòa vang lên. Thiền Nguyệt tiểu thư không đúng rồi. Sử dụng nhiếp hồn thuật đối với một người không có chút võ công, khó bảo toàn chân thật, vu oan giá họa à. Vân Thiền Nguyệt quay đầu thấy Thương Đình Vương Thân Ngọc đứng ở bên cạnh nàng và Vân Vũ, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến trong tay, ngăn cản mắt nhìn Vân Vũ của nàng, nàng tinh tế nhíu mày, giọng nói có chút tàn mạn. Thương thiếu chủ ngồi không yên, ta đang tìm ai là người phía sau suối bảy, hóa ra người đó là Thương thiếu chủ. Lời ấy sai rồi, tại hạ xuất thân từ thương gia của thập đại thế gia, đối với bảng môn tà đạo có nhiều đề phòng. Thấy cả sảnh đường tân khách này không người nào ngăn cản Thiền Nguyệt tiểu thư sử dụng tà thuật với người đối chứng, nên mới đi ra ngoài cứu. Nếu nói bổn thiếu chủ là người sau lưng suối bảy thì không được, nhưng ta có thể chịu tội vì đã xen vào chuyện của người khác. Thương Đình cười, góc chuyện audio.com, cười, chậm rãi nói. Phải không, Vân Thiền Nguyệt hời hợt nhìn vào mắt Thương Đình. Đương nhiên, gia phong nhà ta quá mức nghiêm khắc, tất nhiên không chấp nhận được khi Thiền Nguyệt tiểu thư sử dụng thủ đoạn tà thuật bực này. Thương Đình cười yếu ớt, Nguyệt nha đầu, sao ngươi có thể sử dụng nhiếp hồn thuật với Vân Vũ? Giọng nói của lão hoàng đế truyền đến từ phía sau, ẩn hàm tức giận. Từ khi nào thì ngươi học được nhiếp hồn thuật của Nam Cương? Vân Thiền Nguyệt từ từ đứng lên, quay đầu lại nhìn lão hoàng đế, hỏi thăm hắn hoàng thượng dược, nhiếp hồn thuật của Nam Cương là tà thuật sao? Dường như trong lúc nhất thời lão hoàng đế không biết mở miệng như thế nào, tắc nghẹn tại đó. Thương thiếu chủ, nhiếp hồn thuật của Nam Cương là tà thuật sao? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi Thương Đình, chú thuật của Nam Cương cũng không thể xưng là chính thuật không phải sao? Thương Đình không đáp hỏi ngược lại, nụ cười không thay đổi. Thương thiếu chủ quá lo lắng, đây chỉ là thuật thôi miên mà thôi, làm cho người ta ở trạng thái yên tâm nhất, nhẹ nhàng nhất, nói ra những ý nghĩ chân thật nhất trong lòng. Nó còn kém xa nhiếp hồn thuật. Nếu là nhiếp hồn thuật, bây giờ ngươi mới cản ta thì đã chậm rồi. Người khác đã sớm chết. Vân Thiền Nguyệt nhàn nhạt lạnh lùng chào phúng cười với Thương Đình, xoay người đi trở về chỗ ngồi. Thương Đình khó có khi khẽ giật mình, giật chiết phiến đang ngăn trở Vân Vũ ra, thấy Vân Vũ đang mở to hai mắt mê hoặc nhìn mặt quạt của hắn. Hắn quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cười. Người người đều nói Thiền Nguyệt tiểu thư quần áo lụa là không thay đổi, không học vấn, không nghề nghiệp, hóa ra là đọc qua nhiều như thế. Thuật thôi miên đúng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, đây là lần đầu tiên nghe nói. Người không biết không có tội, Vân Thiền Nguyệt không quay đầu lại, lãnh chào một câu. Chẳng ai hoàn mỹ, học vấn không có mức độ, tại hạ không biết điều này cũng không quá đáng. Thương Đình khép chiết phiến làm từ 12 nan xương lại, cũng chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Dường như Thương thiếu chủ rất nhiệt tình đối với chuyện này. Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên ngang trời chen vào một câu, nhìn Thương Đình cười lạnh. Làm cho người ta không thể không nghi ngờ Thương thiếu chủ là người sau lưng cố ý hãm hại người khác kia. Thương Đình thoáng dừng chân, nhìn về phía Giả Khinh Nhiễm, nhếch mi, hàm xúc cười cười. Vì sao Nhiễm tiểu vương gia không nói ta đối với Thiền Nguyệt tiểu thư là vừa thấy đã yêu? Cho nên đối với nàng và chuyện tình của Vân Vương phủ đều tương đối quan tâm. Chuyện này không tra, hoặc là tra không thỏa đáng, cũng sẽ trở thành nước bẩn của Vân Vương phủ. Đương nhiên ta muốn Vân Vương phủ trong sạch rồi. Sắc mặt Giả Khinh Nhiễm phát lạnh, lạnh lùng nói, ta thấy chưa chắc, không cần Nhiễm tiểu vương ra thấy, tâm ý của ta đối với Thiền Nguyệt tiểu thư chính mình minh bạch là được rồi. Không, hoặc là nói trong lòng Thiền Nguyệt tiểu thư cũng có thể minh bạch là được rồi. Thương Đình mỉm cười ngồi xuống, thong dong giữ vững nụ cười, không chút nào để lộ vẻ không thích hợp dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người. Giả Khinh Nhiễm sẵn giọng nhìn Thương Đình, vừa muốn phản kích thì nghe Vân Thiền Nguyệt lạnh lùng nói. Hoàng thượng dượng, ngài còn do dự cái gì? Cha đi, lúc này ca ca của ta từ tân phòng cũng vội vàng chạy đến, để một mình tàu tàu ở lại khuê phòng. Đây chính là nữ nhi của ngài. Góc chuyện audio.com. Đấy, ngài không đau lòng nữ nhi, ta lại đau lòng ca ca đây này. Đại hôn cả đời chỉ có thể được một lần, qua hôm nay sẽ không có ngày mai rồi.

Thưa phụ hoàng, nhị hoàng huynh bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng không bị đâm trúng chỗ hiểm, khó khăn lắm mới giữ được một mạng. Nhi thần cố ý trở lại bẩm báo phụ hoàng, hiện giờ Tần thừa tướng đang mang người tìm kiếm tung tích Tần tiểu thư. Dạ Thiên Dục cung kính hồi bẩm, ừ, không sao là tốt rồi. Lão hoàng đế gật đầu, người phía sau ngươi là người phương nào? Dạ Thiên Dục nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía sau, bỗng nhiên cười cười. Nói ra thì chuyện này quá kỳ quái rồi, nhi thần từ phủ đệ nhị hoàng huynh đi ra ngoài, thì gặp phải ba người này, bọn họ nói là đã từng ở Vân huyện là đại phu xem bệnh cho tộc chủ phu nhân của Bàng Chi Vân Vương phủ, còn có một người là bà đỡ. Nói có chuyện quan trọng muốn gặp phụ hoàng, cầu xin con dẫn bọn họ đi. À, ánh mắt già nua của lão hoàng đế nheo lại, nhìn ba người phía sau Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục, ngươi không giống như là người biết làm việc tốt. Dễ dàng dẫn A Miêu A Cầu đến nơi này như vậy sao? Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy sắc mặt nàng nhàn nhạt lên tiếng cười lạnh. Không phải là ngươi có liên quan đến chuyện này đi, ta có thể có liên quan gì đến chuyện này? Giả Thiên Dục lắc đầu, sắc mặt đứng đắn, ta nghe bọn họ có chuyện muốn bẩm báo phụ hoàng, cảm thấy chuyện như vậy rất mới lạ rồi. Thay vì bỏ mặc bọn họ ở bên ngoài gặp người liền ăn nói lung tung, không bằng theo ý bọn họ, dẫn tới trước mặt phụ hoàng. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể có chút qua loa nào, biến thành đại sự, không thể vãn hồi thì phiền toái. Giả Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ngươi lại biết lấy đại cục làm trọng, không phải là các ngươi muốn tìm phụ hoàng ta sao? Đây chính là phụ hoàng ta. Giả Thiên Dục không để ý, góc chuyện audio.com, tới Giả Khinh Nhiễm tránh người ra bên cạnh, nói với ba người phía sau. Giả Thiên Dục dứt lời, nghe ba tiếng bịch nặng nề vang lên, ba người đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất khấu đầu, giọng run run nói thảo dân ra mắt. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, các ngươi là người phương nào? Có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo cho trẫm? Lão hoàng đế hỏi thăm, ba người không dám ngẩng đầu, run run chỉ chốc lát một lão giả bên trái lên tiếng bẩm hoàng thượng, tiểu lão nhi là đại phu ở Vân huyện, 40 năm trước chẩn bệnh cho tộc chủ phu nhân, lúc vị phu nhân kia sinh nhị thiếu gia thì bị khó sinh, thật vất vả mới cứu sống được một mạng, sau này không thể mang thai nữa, nhưng sau lại nghe nói phu nhân đã trị hết bệnh. Một năm sau có tam thiếu gia, tiểu lão nhi vẫn nghi ngờ, sau lại nghe nói chuyện Vân Vương phủ có song sinh tử, liền cảm thấy chuyện có chút kỳ quặc, đặc biệt tới bẩm báo hoàng thượng. A, lão hoàng đế phun ra một chữ, giọng nói có chút chìm. Bẩm hoàng thượng, tiểu lão nhi cũng là đại phu Vân huyện, giống Trương đại phu, 40 năm trước cũng chẩn bệnh cho tộc chủ phu nhân của Bàng Chi Vân Vương phủ, thuốc thang của vị phu nhân kia đều là do tiểu lão nhi điều trị. Vị phu nhân kia sinh nhị thiếu gia, cũng chính là nhị lão gia hôm nay, đúng là không thể mang thai nữa. Nơi nào có thể có tam thiếu gia? Người lão già cũng lập tức nói. Bẩm hoàng thượng, 40 năm trước dân phụ là nữ nhi của bà đỡ cho Vân huyện Bàng Chi tộc chủ phu nhân, nương dân phụ đỡ sinh cho nhị thiếu gia, lúc ấy khó sinh, nhị thiếu gia cũng chính là nhị lão gia hôm nay là đỡ từ trong bụng vị phu nhân kia ra. Vị phu nhân kia suýt nữa đã mất một mạng, sau mệnh được bảo vệ, nhưng thảo dân đỡ đẻ thì biết khó sinh như vậy, ra nhiều máu như vậy, người cũng hấp hối rồi, nơi nào còn có thể mang thai nữa. Chớ nói chi là có tam thiếu gia nữa. Phụ nhân hơn 50 tuổi kia nói. Các ngươi nói là thật. Lão hoàng đế đợi ba người dứt lời, trầm giọng hỏi thăm, hiển thị rõ uy nghiêm của đế vương. Những lời thảo dân nói đều là thật. Ba người vội vàng khấu đầu, mồm miệng nhất trí. Các ngươi có chứng cứ gì, chứng minh các ngươi từng là chẩn bệnh hoặc đỡ đẻ cho vị phu nhân kia? Lão hoàng đế lại hỏi. Hai người thảo dân mang sổ ghi chép khám bệnh lúc ấy. Hai lão giả lập tức nói. Dân phụ mang đến khối ngọc bội mà lúc ấy tộc chủ đích thân đáp tạ cho nương dân phụ, ngọc kia là một khối ngọc tốt, phía trên có khắc biểu tự Vân Vương phủ. Nương dân phụ chỉ có một nữ nhi truyền cho dân phụ vẫn không nỡ bán đi lấy tiền mặt, vẫn cất kỹ. Phụ nhân kia lập tức nói. Ba người vừa nói chuyện vừa lấy ra căn cứ xác thực lời của mình. Văn Lai, trình lên. Lão hoàng đế phân phó Văn Lai. Văn Lai vội vàng đi xuống, nhận lấy đồ của ba người, đưa cho lão hoàng đế. Lão hoàng đế cầm lấy khối ngọc kia nhìn xem trước, lại lật mở giấy bản ố vàng nhìn chốc lát, nói với phụ thân của Vân Ly. Nhị lão gia, ngươi có biết ba người đến từ Vân huyện này không? Sắc mặt nhị lão gia trắng bệch, thân thể khẽ run, nhưng vẫn còn tự chấn định. Bẩm hoàng thượng biết. Như vậy chuyện này là thật? Lão hoàng đế lại hỏi. Không phải là thật, mặc dù nương ta khó sinh, nhưng sau đó gặp được một vị thần y kia điều trị cho tốt rồi, sau lại sinh ra tam đệ. Không thể, không thể, bởi vì ba người này, thì có thể nói tam đệ không phải là do mẫu thân ta sinh ra. Chuyện thế gian vô kỳ. Góc chuyện audio.com, bất hiểu, không thiếu cái lạ.